Nam nữ phụ sao phải bồi nam nữ chính, chi bằng ta về với nhau. Chương 61, lại góp vốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Ngọc ở nhà làm việc phụ Tiêu Thái Liên. Tiêu Thái Liên bây giờ rất hài lòng về Lục Ngọc. Hôm qua Lục Kiều không về, bà ngại sát muối lên vết thương. Bây giờ Lục Kiều đã về, bà không nhịn được nói. Lục Kiều thật sự quá tùy hứng, may mà không cưới về, nếu không nói một câu liền chạy ra ngoài, hồn cũng có thể bị dọa bay. Vốn dĩ cảm thấy Lục Ngọc cũng bình thường, bây giờ ngày càng thích cô. Con nói, con mau chóng sinh cho mẹ một đứa cháu trai mập mạp mới là quan trọng. Lục Ngọc ngẩn ra, cô với Phó Cầm Duy tới giờ vẫn là quan hệ bạn cùng phòng thuần khiết. Tiêu Thái Liên thấy cô ngẩn ngơ, con tưởng là ngại, nói, sợ cái gì, tới lúc đó sinh con xong cũng không cần con chăm, mấy đứa cháu này đều do mẹ chăm cả. Lục Ngọc biết bà hiểu lầm nhưng chuyện này cũng không thể nói quá rõ ràng. Mập mờ nói, sinh hay không không phải chuyện một mình con quyết là được. Tiêu Thái Liên nghe vậy, thật sự tò mò. Đứa nhỏ Phó Cầm Duy này đi học mãi tới khi tốt nghiệp. Cũng không biết anh có hiểu chuyện trai gái không? Sau này tìm cơ hội thử hỏi con trai thử. Phó Cầm Duy về tới nhà, mang về 30 cân cổ vịt tươi còn có hơn 10 cân cánh vịt tươi. Anh mượn xe đạp của Cung Tiêu xã mang về. Lục Ngọc nhìn thấy những thứ này rất vui. Cô vừa mới mua xe ba bánh, đang muốn làm một vố lớn. Đợi Phó Cầm Duy đặt đồ xuống, cô lập tức đi bóp vai cho anh, vô cùng cần mẫn. Phó Cầm Duy nói, tôi còn xin địa chỉ của ông cụ đó rồi, đã nói với ông ấy bảo ông ấy ngày mai tới, nếu ông ấy không tới, có thể đến chỗ ông ấy tìm. Lục Ngọc nói, anh làm việc quá ổn thỏa, hôm qua chỉ nhắc một lần với anh đã làm nhiều như vậy. Lục Ngọc lập tức bắt tay rửa sạch. Sau khi nấu nước điều vị, tưới vào khử tanh, sau khi các anh chị dâu về, thấy Lục Ngọc lại bắt đầu làm, lập tức đi lên phụ giúp. Vợ chú Tư lại bắt đầu làm cổ vịt rồi, lần này chị đầu tư một phần nha, chị ba Phó thẳng thắn sảng khoái nhất. Các chị dâu khác nghe vậy cũng vui, đang lo không biết nói thế nào, chị ba Phó đã mở đầu cho họ. Chị hai nói, đúng, bọn chị cũng góp một phần. Lần này bao nhiêu tiền một phần? Chị cả ở bên cạnh hỏi. Tiền này tương đương với ngồi không hưởng lợi. Ba chị đâu đều không có nguồn thu nhập khác, nên rất sợ Lục Ngọc không dẫn họ làm cùng. Đều biết Lục Ngọc mua xe ba bánh, còn nợ tiền. Lục Ngọc đáp, đầu tư vẫn là một tệ, nhưng phải làm việc, móc lửng. Thân thể của cô vốn không bằng người khác, sau này sẽ ngày càng nhiều việc, nếu không cô cũng phải tìm người phụ. Người nhà họ Phó đều rất giỏi làm, bây giờ buôn bán đồ ăn vẫn khá nhạy cảm, không muốn để người trong thôn biết, nhờ mấy chị dâu trong nhà giúp là tốt nhất. Chị cả nói, được, em nói có việc gì nặng bọn chị làm cho. Chị hai cũng nói, đúng, chị ba, em đừng khách sáo. Lục Ngọc bảo họ mỗi người cắt tuyến mỡ trên cổ vịt, thứ này ăn không tốt, ngoài ra còn bảo họ lấy chút nước, cô bỏ nguyên liệu vào, còn bảo chị ba Phó đi mua 10 cân tương dầu. Đại đội cách vách bọn họ có một xưởng tương dầu, người dân xung quanh đều tới đó mua tương. Tương dầu bán lẻ rẻ hơn bán xỉ ở Cung Tiêu xã một nửa, lên màu cũng đẹp. Xưởng tương dầu ở đại đội cách vách là sản nghiệp trong thôn, không xa thôn họ lắm, nhưng cuộc sống của người ta tốt hơn thôn họ nhiều, mỗi năm đều có thể được chia hơn 100 tệ. Từ mấy năm trước, phụ nữ thôn Đại Vũ đều thích gả sang đó. Chị ba nói, được, chị ta thích dùng mánh lới, bảo chị ta đi gánh nước rửa đồ gì đó chị ta không thích, nhưng nếu ra ngoài chạy vặt, chị ta rất thích. Lúc mua tương dầu còn có thể tám chuyện với người trong thôn họ. Tiêu Thái Liên thấy hết, lén lút nói với Phó Cầm Duy, cô vợ con cưới rất lợi hại, ba đứa con dâu này là người tốt, nhưng tính khí mỗi đứa đều khác nhau. Ví dụ chị cả thành thật nhưng keo kiệt, vợ thằng hai thì thích soi mói, vợ thằng ba càng không cần nói, cả nhà chỉ có cái miệng của chị ta thích nói nhất. Lục Ngọc là người gả vào sau cùng, lại xảy ra chút khúc mắc như thế. Kết quả mọi người vẫn nghe cô chỉ huy, thật sự có bản lĩnh. Cách chương.